Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, sụp đổ. Thiên ma giáo thánh nữ hành động như vậy, vì thì vẻn vẹn diệt sát Long Trần Vũ cái này vừa mới bày ra tài hoa thiếu niên anh kiệt sao? Bên trong nguyên do cũng chỉ có một ít võ đạo danh túc mới hiểu một hai. Cái này tại năm đó cũng không tính là cái gì bí mật. Nhưng là tại thiên ma dạy có ý phong tỏa phía dưới. Hiện tại biết chuyện này cũng chỉ có thế hệ trước cường giả. Xem ra là tại hơn 40 năm trước đi, thiên ma giáo ra một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử. Vô luận là thực lực hay là hình dạng đều đủ để có một không hai đại lục. Dạng này nữ tử vốn phải là toàn bộ đại lục tiêu điểm. Bị thiên ma giáo ký thác kỳ vọng, nàng có khả năng tu luyện tới thiên ma bát âm cảnh giới tối cao. Nhưng khác một nữ tử hoành không xuất thế lại đem thiên ma giáo thánh nữ tất cả ánh sáng đều che. Giấu đi, một chiêu, vẻn vẹn một chiêu, thiên ma giáo thánh nữ thì bị đánh bại. Mà nữ tử này liền là tới từ Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch. Nàng xuất thế để toàn bộ đại lục đều trở nên khiếp sợ. Bại hết đại lục anh tài, liền một chút võ đạo danh túc đều hơn trăm tay nàng. Nàng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Một chiêu bại trận, cái này khiến ngày thường cao cao tại thượng thiên ma giáo thánh nữ làm sao có thể thừa nhận được. Tại chỗ tự tuyệt kinh mạch mà chết, người cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chú ý kẻ thất bại như thế nào. Thiên ma giáo thánh nữ chết trên đại lục cũng không có tạo thành ảnh hưởng lớn. Mọi người càng nhiều là chú ý cái này đến từ Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch nữ tử sẽ có loại nào thành. Tựu, chỉ là chuyện này lại là đối thiên ma giáo tạo thành không nhỏ tổn thương. Đệ nhất thánh nữ vẫn lạc, trong thời gian ngắn lại có thể tìm tới người nào đến kế thừa thiên ma bát âm cái này viễn cổ. Tuyệt học. Trời ma giáo giáo chung đôi cái kia Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch nữ tử là hận thấu xương. Nhưng là khiến người ta kinh hãi thực lực đã để chúng người tuyệt vọng. Một cái hậu bối con cháu thôi thực lực lại siêu việt võ đạo danh túc. Tạo hóa cảnh cường giả đều bại vào tay nàng. Từ đó thiên ma giáo cùng Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân nhất tộc thì có hiềm khích. Thiên ma giáo gặp được Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch đều là toàn lực đánh giết. Chỉ là cũng may Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch làm việc khiêm tốn. Tại nữ tử kia biến mất về sau liền ẩn thế không ra. Giữa hai bên xung đột cũng không làm sao rõ ràng. Lần này Long Trần Vũ vô ý ở giữa thi triển đi ra thiên đô tử hỏa chạm đến thiên ma giáo nghịch lân. Cái này thiên ma giáo thánh nữ mới sẽ điên cuồng như vậy công kích. Đệ nhất anh kiệt như vậy vẫn lạc. Mấy tên võ đạo danh túc lắc đầu. Không có người sẽ cho rằng Long Trần Vũ có thể còn sống xuống tới. Đối mặt viễn cổ linh binh thiên ma cầm cùng viễn cổ tuyệt học thiên ma bát âm. Chỉ là động hư cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc tất cả mọi người tại vì Long Trần Vũ tiếc hận thời điểm. Gầm lên giận dữ truyền đến, Long Trần Vũ thân thể xông ra khói bụi, mạnh mẽ đanh thép bàn tay trực tiếp chụp về phía thiên ma giáo thánh nữ. Làm sao có thể, thiên ma giáo thánh hoạt bát thân thể khẽ run lên, chân ngọc một điểm, một vòng quỷ dị âm ba tản ra thẳng đến Long Trần Vũ. Hừ, Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, thân thể chấn động. Bên ngoài thân long lân chiếu sáng rạng rỡ, ngăn cản được cái này một vòng âm ba. Thật mạnh thân thể, là luyện thể lưu cường giả. Một chút võ đạo danh túc rất là chấn kinh. Luyện thể lưu cường giả thân thể cứng cỏi vô cùng. Có thể so với linh binh, nhất quyền nhất cước đều uy lực vô cùng. Nhưng là luyện thể lưu tu luyện thật sự là quá mức gian nan. Cần chịu đựng thường người không thể chịu đựng được thống khổ. Hơn 90% người đều không thể kiên trì nổi. Có cái này kiên quyết đạp vào luyện thể cái này một con đường là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luyện thể lưu, ha ha ha, thú vị, Thiên ma giáo thánh nữ cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ xuất hiện chính là để thiên ma giáo thánh nữ hơi kinh ngạc a. Ông, cầm âm lại một lần nữa vang lên. Một tên mỹ nữ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén chậm rãi đi tới. Không sai mà ngay trong nháy mắt này cái này tuyệt thế mỹ nữ liền hóa thành một bộ xương khô thẳng. Đến Long Trần Vũ, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Trực tiếp đánh nát cái này một đầu khô lâu. Thân thể lóe lên, qua thong giây lát xuất hiện tại thiên ma dạy thánh nữ phía sau. Yêu nữ chết, Long Trần Vũ bàn tay đỏ tía. Thiên đô tử hỏa bạo liệt, tiểu tử này thật đúng là hạ thủ được. Vưu vật như thế giết sạch há không đáng tiếc. Vô số tu sĩ bóp cuộc tay thở dài. Thiên ma giáo thánh nữ xinh đẹp tên đã sớm truyền khắp đại lục. Vô số cường giả đều muốn âu yếm. Làm sao lại cùng Long Trần Vũ như vậy thống hạ sát thủ. Hơi trọng yếu hơn là Long gia đệ nhất thiên tài Long Trấn Hoàng đã truy cầu thiên ma giáo thánh nữ. Mấy năm, lấy thân phận của hắn đều như thế đủ để chứng minh hắn thật tình. Long gia đệ nhất thiên tài. Vẻn vẹn cái danh hiệu này cũng đủ để cho vô số nữ tử ôm ấp yêu thương. Nhưng là Long Trấn Hoàng đều không muốn động đậy. Hắn thậm chí trước mặt mọi người nói qua chính mình bạn lữ cũng sẽ chỉ là thiên ma giáo thánh nữ. Trên đại lục đông đảo cường giả đều muốn thiên ma giáo thánh nữ xem như Long Trấn Hoàng nữ nhân. Ai cũng không dám trêu chọc nữ nhân này. Sợ Long Trấn Hoàng tức giận. Đắc tội Long gia có muốn so đắc tội thiên ma giáo hậu quả nghiêm trọng nhiều. Thiên ma giáo thánh nữ chân mày cau lại. Long Trần Vũ khó chơi có chút vượt qua nàng đoán trước. Luyện thể lưu cường giả cực kỳ hiếm thấy. Mà lại có thể đem thân thể thối luyện đến Long Trần Vũ mức độ này càng là vạn người không được một. Oanh, Long Trần Vũ thân thể trực tiếp đụng vào âm trên vách đá. Lấy chính mình thân thể cường hãn đối cứng âm vách tường. Thiên ma cầm không hổ là viễn cổ linh binh. Thiên ma bát âm cũng không hổ vì viễn cổ tuyệt học. Từ công truyền thủ mau lẹ vô cùng. Lấy âm ba cấu trúc vách tường tới Long Trần Vũ xông vào. Bây giờ Long Trần Vũ đã là xưa đâu bằng nay. Thân thể cường hãn đủ để sánh ngang thú vương. Thân thể va chạm đủ để hủy diệt mấy ngọn núi. Huyền cấp cực phẩm linh binh cũng sẽ bị hắn đụng thành bụi phấn. Nhưng là đụng vào tầng này âm trên vách đá lại chính là lật lên một làn sóng nước. Thiên ma giáo thánh nữ thực lực không thể khinh thường. Nữ nhân này khó đối phó. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Trong cơ thể hắn huyền khí đến nay đều tại bảo tàu. Không cách nào điều động càng nhiều lực lượng. Nếu không có thân thể cường hãn, hắn sớm đã thua trận. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch. Đáng chết, thiên ma giáo thánh nữ hùng hổ dọa người. Thiên ma cầm đặt ở giữa hai chân. Huyền ảo thanh âm che cả bầu trời. Thiên ma giáo thánh nữ trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là khải một bản tử vong chi ca. Thành danh mấy năm. Nàng vẫn là lần thứ hai trịnh trọng như vậy lấy thiên ma cầm đàn tấu thiên ma bát âm. Lần trước là đối mặt cái kia thần đồng dạng thiếu niên. Một lần kia là nàng bại. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không thất bại. Ô, nữ nhân này lại muốn khải một bản can tràng đoạn. Long Trấn Hạo thần sắc biến đổi. Nhịn không được lui lại hai bước. Cái này một thủ khúc liền như là tên hắn. Ruột gan đứt từng khúc. Có thể ngăn cản được cái này ma âm trừ tộc trong thiên tài. Hắn thân ca ca Long Trấn Hoàng bên ngoài. Thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt không người thứ hai. Cho dù là hắn cũng không dám nghe. Thiên ma bát âm tối nghĩa khó hiểu. Bát âm đều xuất hiện thiên địa đều muốn vì đó động dung. Nhưng là trừ thiên ma giáo sáng lập ra môn phái tổ sư cầm ma bên ngoài. Thiên ma giáo hậu bối con cháu bên trong không một người có thể làm đến bát âm đều xuất hiện cấp độ. Nhưng là trời trong ma giáo lại không thiếu năng nhân dị sĩ. Lấy thiên ma bát âm làm cơ sở diễn hóa xuất rất nhiều ma âm. cái này can tràng đoạn chính là bên trong lực sát thương một chiêu mạnh nhất. Năm đó trời ma giáo giáo chủ lấy một khúc can tràng đoạn đánh giết mấy vạn cường giả. Cũng chính là lấy một khúc này đặt vững thiên ma giáo tại trung ương thánh vực bá chủ địa vị. Đến nay không người có thể dung chuyển. Hồng phấn khô lâu, vô tận khô lâu ùn ùn kéo đến mà đến. Không tránh kịp người đều đền tội. Đây là một lần không khác biệt công kích. Ở vào can tràng đoạn phạm vi bên trong sinh vật, vô luận là nhân loại hay là ma thú đều đền tội. Thật là khủng khiếp. Đây cũng là viễn cổ linh binh uy lực. Tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ma âm tuy mạnh nhưng là nếu là không có viễn cổ linh binh thiên ma cầm phối hợp lời nói. Làm sao lại có uy lực như thế? Viễn cổ linh binh sớm đã lẫn mất xa xa. Long Chấn Hạo trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Lần này viễn cổ linh binh xuất thế hắn nhất định phải đạt được. Một khi có một kiện viễn cổ linh binh, thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ là đối thủ của hắn? Phốp, cái này âm ba công kích thế mà là không cách nào phòng ngự. Xuyên thấu Long Chân Vũ cứng cỏi ra thịt trực tiếp công kích hắn ngũ tạng lục phủ. Tuy nói Long Chân Vũ tôi thể có thành tựu, ngũ tạng lục phủ đều so phổ thông tu sĩ muốn cứng cỏi mấy lần. Nhưng là dù sao cùng hắn thân thể có chênh lệch, không cách nào chống cự một khúc này can tràng đoạn. Âm ba liên miên bất tuyệt, Long Chân Vũ ngũ tạng lục phủ đều là bị trọng thương. Đã sớm tránh ở một bên thiết đản đã kìm nén không được. Lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đừng chết a, nữ nhân này giết không chết ngươi. Thiết đản có chút lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo thân thể. Thiên ma giáo thánh nữ, chết. Long Chấn Vũ hai mắt tinh hồng, một thanh trong suốt trường kiếm xuất hiện trong tay, xích sắt đôm đốp rung động. Oanh, một đạo cực kỳ cổ lão khí tức đột nhiên truyền đến. Hỏa trụ trùng thiên, thế mà là ngăn chặn can tràng đoạn. Cầm âm trì trệ, cái kia một thanh trong suốt trường kiếm liền vạch phá thiên ma giáo thánh nữ cổ họng. Bang. Dây đàn đứt đoạn, truyền thừa từ viễn cổ linh binh thiên ma cầm thế mà là tổn hại. Thiên ma giáo thanh nữ che lấy cổ mình vội vàng lui lại. Một tia hồng hào vết máu theo nàng đầu ngón tay rơi. Thiên ma giáo thanh nữ, trung ương thánh vực thiên kiêu thế mà là thụ thương. Long Chấn Vũ, người chết chắc. Long Chấn Hạo trên mặt không nhịn được lộ ra mỉm cười. Long Chấn Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Chấn Hạo bên người hai vị lão giả cũng là gật gật đầu. Từ giờ phút này bắt đầu Long Chấn Vũ chính là một người chết. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Thiên ma giáo thánh nữ liên tiếp phục dụng mấy loại đan dược, áp chế tự thân thương thế. Đồng thời liền ma kiếm thôn phệ chi lực đều bị khu trừ. Trên cổ trắng không có để lại bất kỳ vết thương nào. Chỉ là đứt đoạn một cái dây đàn thiên ma cầm lại không còn có biện pháp chữa trị. Viễn cổ linh binh một khi tổn hại liền không cách nào chữa trị. Không phải là không thể mà chính là không có cách nào. Viễn cổ linh binh thủ pháp luyện chế sớm đã thất truyền. Hậu nhân cho dù là tu bổ đều không thể làm đến. Tiểu tử này thật hung tàn. Liền viễn cổ linh binh đều có thể sụp đổ. Vậy rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đông đảo võ đạo danh túc kinh ngạc nhìn lấy Long Chấn Vũ. Cái kia đột nhiên xuất hiện cổ lão khí tức để bọn hắn sợ hãi. Nhưng lại bị hỏa trụ bao khỏa. Bọn họ căn bản không thể nào biết được lửa này trụ bên trong đến cùng là vật gì. Nhưng là vẻn vẹn một chiêu thì sụp đổ viễn cổ linh binh thiên ma cầm. Ở hiện trường võ đạo danh túc bên trong không một người có thể làm đến. Thiên ma cầm tổn hại. Từ đó thiên ma bát âm liền thành thất truyền. Cho dù thế hệ nệ thì thiên ma giáo thánh nữ thiên tư tung hoành. Tìm hiểu thấu đáo thiên ma bát âm. Đáng tiếc cầm đã tổn hại. Thiên ma bát âm liền không hề hoàn chỉnh. Long Chấn Vũ như vậy không chỉ là hủy một chương cầm. càng là hủy Thiên Ma giáo vài vạn năm truyền thừa. Cái này so giết Thiên Ma giáo thánh nữ đều còn nghiêm trọng hơn. Thiên Ma giáo tất nhiên sẽ dốc hết toàn giáo chi lực rảo sát Long Chấn Vũ. Mà lại Long Chấn Vũ kích thương Thiên Ma giáo thánh nữ. Cái này đã làm tức giận sau lưng nàng Long Chấn Hoàng. Xem Thiên Ma giáo thánh nữ vì độc chiếm Long Chấn Hoàng tất nhiên tức giận. Khi đó Long Chấn Vũ muốn đối mặt liền là đến từ Trung ương Thánh vực hai đại đỉnh tiêm thế lực rào. Sát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.